Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài, chương 153, chúng ta không mang trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực mê cung ở năm góc của điện ngũ hành đều ẩn chứa các loại trạng thái kỳ quái. Mà điều kiện để thắng đấu trường là phải giết được đối thủ ảnh vi này thật sự khiến tất cả ngơ ngác. Làm cái gì vậy, chẳng phải đang thi đấu sao? Sao vừa gặp đã chạy rồi, còn gọi ra nhiều thú triệu hồi như vậy nữa? Không thể cứ thế xông lên chiến đấu hết mình à? Thiên hạ đệ nhất, má, sao đoàn này chạy giỏi thế? Mỗi người đều là quán quân cuộc thi chạy marathon đường dài à? Hóa ra những người khác cũng giỏi chạy à? Diệu thủ không biết thông tin này, nghe vậy nói tiếp. Không nói những cái khác, hỏa thụ ngân hoa chạy còn không quên ném một chiêu khống chế cản tầm mắt của Đạc Vân Trung. Thiên hạ đệ nhất, hả, cậu không hiểu à? Diệu thủ không nói, tức là cậu ta đã lên kế hoạch sẵn rồi. Thiên hạ đệ nhất, tôi không mấy hứng thú với kỹ xảo chạy trốn của họ. Người xem không nhịn được bắt đầu phàn nàn, hai bình luận viên thậm chí đã triển khai chủ đề về chạy trốn như thế nào cho đúng. Chỉ có Đạp Vân Trung gặp tình huống này thì nhanh chóng giết gấu rồi hỏi đồng đội. Hỏa thụ ngân hoa chạy đi đâu? Cửa cuối cùng bên tay trái. Trận pháp sư đáng yêu lập tức nói. Đạp Vân Trung hỏi, có đường nhanh nhất để bắt cậu ta không? Chờ chút. Đáng yêu nhìn vị trí của hỏa thụ ngân hoa, để em xem, khoảng trống chính giữa điện ngũ hành có 5 cửa, điểm spawn của mỗi đội nằm sau 2 cánh cửa, còn lại 3 cánh cửa khác, tiến vào đó sẽ đặt chân vào khu vực mê cung, thỉnh thoảng lại đổi mới trạng thái. Mỗi khu vực giống như tấm lưới không một kẽ hở, giống như đâu cũng là đường sống, lại như chạy đi đâu cũng chết. Trong thời gian chuẩn bị, trận pháp sư đáng yêu chỉ giúp Đạp Vân Trung biết đường ra khỏi mê cung. Giờ dùng góc nhìn thượng đế, cô quan sát vị trí của hỏa thụ ngân hoa, lại không thể nhanh chóng chỉ hướng chính xác cho Đạp Vân Trung. Đáng yêu, Đạp Vân Trung hỏi, không đúng, đáng yêu cau mày, mê cung thay đổi, hội luận đạo thiên hạ là một giải đấu đoàn đội, đấu trường cũng là hình thức tổng hợp với các bản đồ phức tạp. Vân ẩn nhân gian chưa từng coi thường đấu trường kỳ văn, mấy vòng đấu loại trước đó họ luôn rất chú ý tới bản đồ. Đấu trường kỳ văn có thể phân ra làm chính và phụ, chính là người chơi, phụ là hoàn cảnh thi đấu. Mỗi ván đấu trường chỉ có 2 tiếng, bản đồ có thể phức tạp, nhưng đầu não sẽ xét các khía cạnh như phương thức vượt qua để giảm xuống độ khó, từ đó thỏa mãn mục đích thi đấu. Cơ chế bản đồ mê cung cũng tương tự, điện ngũ hành là mê cung trạng thái, người chơi đang thi đấu chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của đồng đội để vượt qua mê cung. Đồng đội thì cần tìm ra con đường chính xác trong mê cung phức tạp để dẫn đường cho bạn mình, phù hợp với đấu trường đoàn đội, cũng gia tăng tính tranh đua cho người chơi, giảm bớt phần nào độ khó của bản đồ. Một, nhưng giờ xem ra, cái điện ngũ hành này không hề đơn giản như họ tưởng. Trong tình huống có vô số người theo dõi, chướng ngại trong mê cung đã lẳng lặng thay đổi. Đạp Vân Trung nhíu mày, mê cung thay đổi ngẫu nhiên, có thể lắm, nhưng vẫn có phần tương tự. Em phát hiện đoạn mê cung anh vừa đi qua được mô phỏng lại ở bên phía đối diện. Giọng đáng yêu trầm xuống. À vâng, cơ chế của mê cung này không đơn giản, có thể em sẽ tốn khá nhiều thời gian mới có thể phá giải. Đạp Vân Trung nhìn hướng hỏa thụ ngân hoa biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thụ ngân hoa không phải cố ý chạy. Đáng yêu nghe vậy nhìn chiến sĩ đứng im giữa điện ngũ hành. Ý anh là, chỉ huy của bên kia là Momo. Cậu ấy đang thử cơ chế của bản đồ này. Đạp Vân Trung lập tức nói, chỉ đường cho anh, nhất định phải giết hỏa thụ ngân hoa ngay. So với sự căng thẳng bên đoàn Vân ẩn nhân gian, đoàn quảng cáo thì đang mồm năm miệng 10 báo tình huống cho hỏa thụ ngân hoa. Tiểu ngân hoa chạy giỏi quá nè, Đạp Vân Trung không đuổi theo ngay, hình như là đang tìm đường. Vãi, tôi vừa nhìn xuống, địa hình mê cung thay đổi thật kìa. Nhà phát hành có nói sẽ tăng độ khó của bản đồ, độ khó này cũng khác biệt quá lớn với cái đài vui buồn lần trước. Âm dương ngũ hành, khắc, kim mộc, thổ thủy hỏa, trong sân lại xuất hiện nhắc nhở giống ban nãy, hôm quả quả nhìn thấy, một giây sau đã nghe được hỏa thụ ngân hoa nói. Trên người tôi xuất hiện trạng thái, giống lúc nãy dùng thú triệu hồi thử, đi bắp định thân màu lục, cũng kéo dài 10 giây. Các đồng đội kinh ngạc. Vốn dĩ hỏa thụ ngân hoa từ mê cung ban đầu chạy sang bên này là để điều tra đi bắp ở các khu vực khác. Chỗ Eastbourne có đi bắp giảm tốc, lúc ấy dùng thú triệu hồi điều tra các khu vực xung quanh, ngoài đi bắp ở vị trí của y thì hai khu bên cạnh là định thân và giảm phong thủ. cùng loại đi bắp, túc mạc do dự, có thể giải khống chế không? Có, hỏa thụ ngân hoa đứng im tại chỗ không chạy, hỏi tiếp. Có phải có vấn đề không? Đại lão nói ngũ hành là 5 trạng thái khác nhau mà. Chẳng lẽ chỉ có 4 loại, giảm tốc, định thân, giảm phòng ngự và cây đi bắp mất máu ở bên phía Đạp Vân Trung? Túc mạc khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn. Đó là vì vị trí mê cung thay đổi. Hồng quả quả không hiểu. Là sao? Nhưng đúng là mê cung thay đổi. Cơ mà em không nhìn ra được nó thay đổi khi nào. Chỉ biết là trông khác ban nãy. Túc mạc nói, mê cung biến đổi bằng phương pháp chiếu gương. Không nhìn ra cũng là bình thường. Vậy nên vị trí trạng thái cũng thay đổi. Úc Chăn chú ý tới giọng của Túc mạc, thế là giúp cậu giải thích. Mê cung thay đổi, xuất hiện cùng loại trạng thái. Rất có thể là trạng thái cũng bị dịch chuyển theo vị trí của mê cung. Ý em ấy là, ví dụ như khu vực A có đi bắp định thân, vậy đổi khu vực A sang vị trí khác thì cái đi bắp định thân đó cũng đi theo khu vực A. Ánh mắt Túc mạc dừng trên trận pháp sư. Hỏa thụ ngân hoa chả hiểu gì. Sao phức tạp thế? Vậy là mê cung thay đổi trạng thái cũng thay đổi. Vậy chẳng phải bọn mình có thử cũng phí công sao? Nó đổi liên tục mà. Nên chúng ta phải tìm ra trình tự biến đổi của nó. Túc mạc nói, tôi cần xác định một sự kiện. Cậu chạy lên trước đi, tới chỗ spawn ban đầu của Đạp Vân Trung. Lúc này, Hồng Quả Quả kêu, không ổn, Đạp Vân Trung đã vào mê cung đuổi theo Tiểu Ngân Hoa. Hỏa thụ Ngân Hoa, tôi rời khỏi sân rồi mà sao Đạp Vân Trung còn đuổi theo dí vậy? Ổng không cần kiểm tra cơ chế à? Không sợ vào mê cung không đuổi kịp à? Đạp Vân Trung muốn kết thúc ván này sớm. Túc mạc nhìn chiến sĩ đang chạy, thản nhiên chỉ huy. Ngã ba phía trước rẽ trái, sau đó rẽ phải rồi đi thẳng. Thực lực của Vân Ẩn Nhân Gian đúng là không tầm thường. Đạp Vân Trung là chỉ huy. Thấy hành động của Hỏa Thụ Ngân Hoa tất nhiên sẽ đoán được đoàn bọn họ đang thử cơ chế. Mà sau khi ước lượng tốc độ thăm dò của đoàn mình, hắn quyết định trước hết giết Hỏa Thụ Ngân Hoa. Vì Hỏa Thụ Ngân Hoa chết thì đoàn quảng cáo sẽ không thể tiếp tục thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ ở đấu trường Kỳ Văn chỉ là yếu tố phụ. Khoảng sân ở giữa, nơi không có trạng thái cũng không có mê cung, là nơi tốt nhất để quyết đấu. Đầu não vốn cung cấp nhiều cách cho người chơi thi đấu, hoặc là ra khỏi mê cung đánh nhau trên sân, hoặc là nắm được bản đồ cơ chế mê cung, dùng các trạng thái để bảo vệ bản thân. Đi bắp xấu thì xấu, nhưng cũng có thể giúp người chơi né tránh công kích. Đọ hỏa lực thì họ không bằng Vân Ẩn Nhân Gian, nhưng nếu tìm hiểu được cơ chế, bản đồ này có lẽ sẽ là sự hỗ trợ lớn nhất với họ. Đạp Vân Trung đang sợ điều đó, hắn biết tốc độ giải mã cơ chế của bên mình không bằng đối thủ. Nên hắn muốn đối thủ phải từ bỏ thăm dò, dùng vũ lực quyết đấu ở khoảng sân chính giữa. Trận đấu đột nhiên trở thành cuộc truy lùng trong mê cung. Đạp Vân Trung xông vào mê cung đuổi theo Hỏa Thụ Ngân Hoa đang chạy. Mục đích rất rõ ràng là để giết y, thế nên Hỏa Thụ Ngân Hoa gần như là ngựa không dừng vó, căn bản không dám nghỉ. Luận tốc độ y không bằng chiến sĩ Đạp Vân Trung, luận lực chiến y đánh Đạp Vân Trung tỷ lệ 3-7, một khi bị đuổi kịp thì chắc chắn phải đánh. Âm dương ngũ hành, khắc, kim mộc, thổ thủy hỏa, cuối cùng Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng chạy được vào khu vực spawn của Đạp Vân Trung. Khi bản đồ lại hiện nhắc nhở, y phát hiện đi bắp trên người mình biến thành giảm tốc. Giống hệt cái ban đầu của bên mình. Hỏa thụ ngân hoa kêu, màu lam, giảm tốc, đồng đội sốc, biến đổi ngẫu nhiên thật kìa, rõ ràng ban nãy chỗ này là mất máu, sao giờ đã thành giảm tốc rồi. Túc mạc nghe vậy mỉm cười, được, hỏa thụ ngân hoa hỏi, chạy tiếp hả? Túc mạc, cậu ở lại trong mê cung đi, dây dưa với hắn. Hỏa thụ ngân hoa không hiểu, hả, dây dưa được à, trận pháp sư của bên họ cũng đang tính mê cung. Chúng ta không di chuyển nữa, đừng cho họ cơ hội tính ra. Túc mạc bình thản nhìn hoàn cảnh trong mê cung, cảm giác phương hướng của cậu rất tốt. Vì phải làm thí nghiệm thường xuyên nên Túc mạc rất nhạy cảm với mô hình biến hóa, xoay chiều gương với cậu chỉ là lật lại vị trí bản đồ trong đầu là được. Khi hỏa thụ ngân hoa báo màu lam giảm tốc, Túc mạc đã nắm được phần nào cơ chế. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, cậu cần thêm nhiều dữ kiện nữa. Nhưng trước đó thì không thể để đoàn Đạp Vân Trung được lợi, phải nghĩ cách giữ chân họ ở mê cung này. Âm dương ngũ hành, sinh, mộc hỏa thổ kim thủy, Túc mạc chú ý tới nhắc nhở, ngũ hành từ khắc thành sinh. Hỏa thụ ngân hoa kinh ngạc kêu, không đúng, chỗ tôi có trạng thái mới này, bắp màu vàng tăng phòng ngự. Ủa, rõ ràng ban nãy màu vàng là giảm phòng ngự. Túc Mạc nghe vậy lập tức ngồi dậy, ánh mắt nhìn bản đồ đã có thêm mấy phần chắc chắn. Tôi nghĩ, bản đồ này có tổng cộng 10 loại trạng thái. Dưa hấu, ơ là sao, không phải năm hả, Apple, vãi thật, một cái bản đồ hết đổi trạng thái rồi còn đổi mê cung. Dưa Hami, lo thật đấy, Đạp Vân Trung đổi ác thật, sao phong cách đánh PvE với PvP của anh ta hoàn toàn khác nhau vậy? Dưa hấu, chứ không thì sao, chiến sĩ cũng có ham muốn sát sinh mà, kiểu như anh mướp đắng buông đao thành Phật là hàng hiếm đó biết không? Thanh Phong, không phải hàng hiếm nữa, là độc nhất vô nhị rồi. Hỏa Thụ Ngân Hoa hỏi, vậy giờ tôi phải làm sao? Túc Mạc nói, cậu chạy tiếp đi, thả thú triệu hồi ra rồi báo lại tình huống cho tôi. Đại lão bảo chạy, Hỏa Thụ Ngân Hoa chỉ có thể tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh truy đuổi trong sân trở thành chơi cút bắt, dây dưa tới hơn 10 phút ở đoạn mê cung này. Này, mấy người cố gắng ra giữa sân đánh không được à? Đừng bảo là tính chạy hết 2 tiếng nhé, thể lực có đủ để chạy không vậy? Tôi cười chết, cao thủ mà đấu thế này á, Hỏa Thụ Ngân Hoa quá hèn. Chưa chắc, địa hình mê cung phức tạp, Vân Ẩn Nhân Gian muốn đánh, nhưng đoàn quảng cáo hiển nhiên là đang thử cơ chế. Diệu Thủ không không nhận ra mấu chốt, một bên muốn tốc chiến tốc thắng, một bên muốn kéo dài thời gian. Dần dà, khán giả cũng phát hiện vấn đề, mê cung sau nhiều lần biến hóa, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, rõ ràng hai bên đều đang di chuyển, nhưng luôn được ngăn cách bởi tường, như thể hai vị chỉ huy đang tính kế nhau trong mê cung. Thế mà vẫn chưa bắt được, chỉ huy siêu thật đấy, bản đồ mê cung thay đổi liên tục mà họ vẫn có thể phản ứng nhanh như vậy để chỉ đường cho đồng đội sao? Thiên Hạ Đệ Nhất cau mày, không đúng, thỉnh thoảng Đạp Vân Trung sẽ đứng lại, nhưng Hỏa Thụ Ngân Hoa vẫn luôn chạy. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Như thể chỉ huy của đoàn quảng cáo đã nắm được toàn bộ mê cung trong tay. Không thể nào, đây là mê cung không ngừng biến đổi, bọn họ ở ngoài sân còn không nhìn ra, sao Momo nhìn ra được? Khi nhắc nhở của bản đồ lại hiện lên, Diệu Thủ không không đột nhiên hô, Hỏa Thụ Ngân Hoa đổi hướng, cậu ta đang tìm Đạp Vân Trung. Hỏa Thụ Ngân Hoa vẫn luôn chạy trốn đột nhiên đổi hướng, chạy thẳng về phía Đạp Vân Trung. Sau một thời gian dài chạy trốn, mana của y đã hồi lại 70, bên người cũng có vài con thú triệu hồi. Y nhanh nhẹn xông tới chỗ Đạp Vân Trung, bắt đầu kịch liệt chiến đấu với hắn ở ngã rẽ. Hỏa Thụ Ngân Hoa là người ra tay trước, y nhân lúc mê cung biến đổi, thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh Đạp Vân Trung, dùng thú triệu hồi sâu lâu với hắn. Trận chiến này tới quá đột ngột, con đường mê cung chật hẹp tạo điều kiện cho triệu hoán sư khống chế, nhưng cũng hạn chế sự di chuyển của y. Đạp Vân Trung không hổ là chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bị triệu hoán sư chiếm ưu thế mà vẫn có thể nhanh chóng phản ứng lại. Sau khi giết hai con thú khống chế chính, hắn lập tức áp sát Hỏa Thụ Ngân Hoa, dùng lợi thế cận chiến canh ngắt chiêu, san bằng HP. Chiến đấu kéo dài 4 phút, cuối cùng là Đạp Vân Trung còn 5. Máu giành chiến thắng, Vân Ẩn Nhân Gian giành được thắng lợi ván đầu tiên, nhưng Đạp Vân Trung không hề cảm thấy vui sướng. Sắc mặt còn khá là khó coi. Chúng ta đã mất quyền chủ động, Hỏa Thụ Ngân Hoa chủ động công kích và thua, nhưng theo một nghĩa nào đó, đoàn quảng cáo đã thắng. Họ đã giải mã được cơ chế, và giành được quyền chủ động trong trận đấu lần này. Đoàn quảng cáo không có vẻ gì là suy sụp, thất bại không hề gây ảnh hưởng đến họ, vẫn hết sức hồ hởi. Hỏa Thụ Ngân Hoa cười hì hì đi tới, tiếc thật đấy, không thắng nổi, quả nhiên Đạp Vân Trung vẫn quá mạnh. Hắn vẫn luôn rất am hiểu lợi dụng thời cơ để ra tay. Úc Văn Hiếm khi khích lệ, trận này cậu đánh rất tốt. Hỏa Thụ Ngân Hoa khúc khích cười, đã bảo mọi người cứ yên tâm rồi mà. Úc Chăn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên ID Momo, tiếng thảo luận của đồng đội thỉnh thoảng sẽ xen lẫn giọng nói của Túc Mạc, giống như người vẫn luôn bên cạnh anh. Nghe đồng đội bàn tán, Túc Mạc cầm khăn tay Úc Chăn cho, lau nhẹ quanh mũi. Không chảy máu, hôm nay hết sốt rồi. Máu mũi cũng không chảy lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quấn chăn, ánh mắt dừng ở trận pháp sư trên ngọn núi. Cố gắng đánh xong sớm một chút, như vậy thì có thể cùng nhau ăn trưa rồi. Hồng Quả Quả nói, đại ca, bọn mình thăm dò ra cơ chế rồi mà đúng không? để Tiểu Ngân Hoa lợi dụng cơ chế đánh thì biết đâu lại thắng. Như thế sẽ cho bọn họ cơ hội. Túc Mạc khẽ ho hai tiếng, nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ thì mới thành công. Càng kéo dài thì bên kia càng dễ phát hiện ra manh mối. Phải biết điểm dừng, có đôi khi để thua một trận mới càng dễ gây áp lực cho đối thủ. Ván đầu tiên kết thúc, người xem hăng hái thảo luận, hai bình luận viên cũng bắt đầu phân tích so sánh trạng thái của hai đoàn. Vân Ẩn Nhân Gian thắng mà bầu không khí hết sức nghiêm trọng, ngược lại, đoàn quảng cáo thu lại vui mừng ra mặt, quả thực không thể hiểu nổi. Diệu Thủ Không Không nghi hoặc, thua mà vui vậy sao, chẳng lẽ là lấy khổ làm vui? Đoàn bọn họ luôn dở người vậy đấy, thiên hạ đệ nhất không biết có phải là do làm bình luận viên cho các trận đấu của đoàn quảng cáo quá nhiều không? Thấy bọn họ như vậy, y lại có cảm giác rất lạ. Thấy bọn họ như thế, tôi có linh cảm không lành. Diệu Thủ Không Không tò mò, linh cảm gì, thiên hạ đệ nhất, linh cảm bọn họ chuẩn bị ra đội hình quái thai nào đó. Rất nhanh, bên trong đấu trường đổi mới hình thức thi đấu của ván thứ hai. .3v3, Úc Chăn dò hỏi, em muốn dùng đội hình nào? Túc Mạc nói, anh lấy cây thứ ba đi. Đồng đội không biết đội hình nộp lên đêm qua là cái gì, Dư Hấu chủ động hỏi. Cây thứ ba là đội hình gì vậy? Đội giao phay, Túc Mạc nói. Chúng ta không mang trị liệu. 4. Cách chương.